Chương 658, đều là đại bại hoại. Tại minh giới, xinh đẹp như vậy nữ hải, thậm chí còn là cái chim non, mà lại không có nam nhân chạm qua nàng dạng này một cái nữ hải, đến cỡ nào cực phẩm, cỡ nào khiến người ta thèm nhỏ dãi, đây tuyệt đối là không cần nói cũng biết dạng này nữ hải thật là vô cùng khó khăn gặp phải, chí ít tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên chỗ như vậy không tốt gặp phải. Vương Hữu Tiễn cười ha hả nói, nếu như các ngươi cho rằng cái này chính là cái này nữ hài cực phẩm nhất địa phương, vậy các ngươi thì mười phần sai. Nàng còn có cái gì không giống nhau địa phương sao? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Tự nhiên là Vương Hữu Tiễn sau đó nói, nàng này có thể chất đặc biệt là cái gì thể chất còn thật không rõ ràng lắm, nhưng là ta dám đánh cược, thể chất của nàng tuyệt đối là một loại không có gặp nguy hiểm. Bình thường tới nói, nữ tử thân có thể chất đặc biệt, chỉ cần nam tử cùng giao hợp. Nam tử trên cơ bản có thể từ đó thu hoạch cực đại công hiệu, bởi vì không có người chạm qua nàng, cho nên ta cũng không dám nói cho cùng là hiệu quả gì, cái này liền cần đằng sau ai có thể mua. Đi nàng người tự mình thăm dò. Vương Hữu Tiễn cười nói. Thiếu nữ kia tại lồng sắt bên trong, bị xích sắt khóa lại hai chân cùng hai tay, sắc màu tóc dốc hết ra, ngươi có thể tưởng tượng được nội tâm của nàng là đến cỡ nào tuyệt vọng. Ta nói Vương lão bản. Ngươi cái này nói để cho chúng ta không quá tin tưởng a. Một tên anh tuấn nam tử nhìn về phía Vương Hữu Tiễn. Ô hà thiếu cớ gì nói ra lời ấy á? Vương Hữu Tiễn hỏi. Xinh đẹp như vậy cực phẩm nữ tử, thậm chí còn có thể chất đặc biệt, các ngươi bắt đến nàng về sau lại còn lấy ra bán, cái này ai mà tin a? Nghĩ như thế nào đại gia hỏa đều cảm thấy trong đó có mờ ám. Đúng a đúng a, như thế cực phẩm nữ tử, hắn xinh đẹp trình độ coi như đến thất trọng thiên chỉ sợ đều là hàng bán chạy, các ngươi Vương gia bắt được. Không chính mình giữ lấy luôn miệng nói có như vậy thể chất đặc biệt, bực này chỗ tốt không giữ cho các ngươi Vương gia người giảng đạo lý, nghĩ tới đây. Ta không dám mua. Ta hoài nghi ở trong đó có cái gì bấy dập, coi như Vương gia những cái kia có quyền có thế trưởng bối không muốn thiếu nữ này, cái kia Vương gia hai cái công tử làm gì cũng tuyệt không có khả năng buông tha nàng a. Hiện tại loại này cực phẩm thiếu nữ bán cho chúng ta, là mục đích gì? Chẳng lẽ các ngươi Vương gia còn thiếu điểm ấy minh thần đáng giá sao? Mọi người một cái tiếp theo một cái nghi vấn. Để tốt nhiều đều có lòng muốn đấu giá cái này tuyệt sắc thiếu nữ, người đều dao động. Đúng vậy à, bọn họ những người này nói có đạo lý a, như thế cái tuyệt sắc cực phẩm thiếu nữ, Vương gia cầm tới đấu giá lại không tốt, Vương gia hai vị kia thiếu gia nhất định muốn nàng a, bọn họ còn không biết trong đó một vị thiếu gia đã bị Lâm Hiên giết chết. Nhưng là, Vương gia lớn như vậy, nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên, trực hệ, chi thứ thiếu gia cái kia há lại chỉ có từng đó hơn 10 vị, hai vị trực hệ thiếu gia coi như không muốn. Vẫn còn có hơn 10 vị chi thứ thiếu gia, cái này không đều phải muốn đoạt lấy sao? Tình cảnh này ngược lại là tại Vương Hữu Tiễn ngoài ý liệu, vốn cho rằng này lại là một trận tranh mặt đỏ tới mang thai đấu giá, lại không nghĩ rằng gặp vấn đề này. Ha ha, đối diện với mấy cái này người chất vấn, Vương Hữu Tiễn cười một tiếng. Chư vị trước chớ có tranh giành lấy, mọi người trước an tĩnh một chút, nghe ta chậm rãi kể lại. Vương Hữu Tiễn dù sao cũng là tại cái này tứ trọng thiên trưởng quản Vương gia một bộ phận tài chính cùng phát triển đại quyền người. Bực này tiểu tràng diện hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mọi người yên tĩnh trở lại. Chư vị, cái này chỉ là các ngươi thấy cảnh này nghi ngờ mà thôi. Liền như là vừa rồi cái kia vị thiếu hiệp đấu giá đi khối kia hắc cốt một dạng nghi ngờ. Ta Vương gia đời đời kiếp kiếp thì là sinh ý thế gia. Ta cũng đã nói, một cái sinh ý thế gia như nếu không có thành tín, lại làm sao có thể đặt chân nói xong. Hắn dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hôm nay đấu giá là tại ta Vương gia phòng đấu giá. Chư vị vài trăm người tận mắt nhìn thấy, tin tức này thậm chí đã truyền đến ngũ trọng thiên. Việc quan hệ ta Vương gia danh dự, các ngươi nói, nếu như ta Vương gia lừa gạt chư vị, đối ta Vương gia sự phát triển của tương lai, đối ta Vương gia tín dự có gì chỗ tốt? Đến lúc đó ta Vương gia sẽ chỉ là tường đổ mọi người đẩy, mọi người đều không tin tưởng nữa ta Vương gia, cái kia ta Vương gia còn như thế nào lập bản? Vương Hữu Tiễn một phen nói để bọn hắn cảm giác đến không ca cờ hờ na ho phản bác. Chỗ lấy ta Vương gia lựa chọn nói qua cái này cực phẩm thiếu nữ lấy ra đấu giá, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Vương Hữu Tiễn sau đó tiếp tục nói, nàng xác thực rất xinh đẹp, mà lại rất thanh thuần, là khó gặp vưu vật, chỗ lấy đem nàng lấy ra bán là bởi vì đây là ý của gia tộc. Đúng vậy, tại Vương gia chúng ta vừa mới bắt đến nàng thời điểm xác thực ý nghĩ đầu tiên là đem nàng đưa cho gia tộc một vị công tử, nhưng là nghĩ lại, Vương gia chúng ta nói ra các vị thiếu gia nếu quả như thật thu làm nàng làm tỷ nữ. Sợ rằng sẽ bị nàng lợi dụng. Vương hội chủ cớ gì nói ra lời ấy? Một tên nam tử hỏi. Vương Hữu Tiễn cười cười, nói ra, ngày đó thế nhưng là Vương gia chúng ta người ở trước mặt nàng thân thủ giết cha mẹ của nàng còn có một cái đệ đệ, sau đó đem cướp về. Các ngươi nói, một người như vậy, nếu để cho nàng lưu tại ta Vương gia, sẽ hay không thành là Vương gia họa lớn trong lòng, thậm chí nàng sẽ hay không ám sát Vương gia người, vụ trộm hạ độc, cũng hoặc là sử dụng mỹ mạo của nàng xúi dục ta vương gia người báo thù. Nghe được Vương Hữu Tiền trả lời, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy à, ở trước mặt nàng thân thủ giết người nhà của nàng, sau đó còn đem nàng lưu tại vương gia ngu ngốc mới sẽ làm như vậy, hoặc là giết, hoặc là bán, chí ít ngũ trọng thiên phía dưới, không ai dám cùng vương gia động thủ, mua nàng người cũng sẽ không bị nàng dạy toa, không dám cùng vương gia đối nghịch. Đây cũng là vì cái gì rõ ràng tốt như vậy, như thế cực phẩm một thiếu nữ lại muốn tại ta tứ trọng thiên buôn bán, bởi vì đến ngũ trọng thiên, có thể cùng vương gia nhất chiến gia tộc. Rất nhiều, không xác định an toàn, nhưng là tứ trọng thiên, nhất định an toàn. Vương Hữu Tiền no ý thì ra là thế, là chúng ta trách oan vương hội chủ. Đúng vậy a, như thế nói đến xác thực có thể thông cảm được a, tại ngũ trọng thiên phía dưới, lại có gia tộc nào nguyện ý vì một nữ nhân như thế đi cùng vương gia đối nghịch đâu. Như thế nói đến, xác thực không có vấn đề. Những người kia lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, như vậy hiện tại có thể đấu giá thiếu nữ này sao? Vương Hữu Tiền hỏi. Tự nhiên có thể. Trần Mạch chau mày. Đây chính là minh giới a, khả năng hiện tại hắn còn không quá thích ứng minh giới sinh tồn pháp tắc. Nghe được đối thoại của bọn họ, nhất là nhìn đến bọn họ nghe đến mấy câu này lại không chút nào giật mình, thầm than cái thế giới này tàn khốc bại hoại, đều là ba y hoa y tiểu duyên đáng yêu cái mũi nhỏ nhíu một cái. Tiểu muội muội, tại minh giới, đây chính là lớn nhất chuyện không quá bình thường. Trang Tất Phàm đối tiểu duyên nói ra. Đều là đại bại hoại. Tiểu duyên mãi thanh mãi khí thở phì phò nói. Trang Tất Phàm nghi ngờ nhìn Trần Mạch liếc một chút, cô gái bên người nàng xem ra giống như căn bản không hiểu rõ cái thế giới này a, nếu không nàng cũng sẽ không tức giận, bị hắn bảo vệ tốt như vậy sao?